Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5203, Viện Quân đến. Trông thấy Triệu Hộ Pháp đem Vô Ân Thành thành chủ mang đi. Lâm Bạch cũng vô kế khả thi. Vừa rồi Lâm Bạch đã hao hết tất cả khí lực đem Long Ưng Lão Tổ đánh lui. Đã là thân thể tàn phế, thể nội linh lực hao hết, thương thế càng nghiêm trọng, không chút nào khoa trương. Nếu là vừa rồi Vô Ân Thành thành chủ không có ngăn lại Triệu Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp muốn giết Lâm Bạch, Lâm Bạch ngay cả bảo mệnh cũng thành vấn đề. Bây giờ Lâm Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Hộ Pháp mang theo Vô Ân Thành thành chủ rời đi. Nếu là hắn dám ngăn trở mảy may, hắn tin tưởng Triệu Hộ Pháp sẽ lập tức ra tay giết hắn. Ngồi tại trên núi thây biển máu, Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt ngơ ngác nhìn nơi xa mây xanh bên trên. Đang lúc này, từng đạo bóng người từ trên cao lướt qua, phóng tới Huyền Phượng Sơn mạch nội bộ các nơi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, Thương Khôn thượng nhân ảnh như cá giết sang sông, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Xem bọn hắn quần áo phục sức, có vẻ như đều là thuộc về Chiêu Hình Ti võ giả. Chiêu Hình Ti võ giả đã tới sao? Nói cách khác, Thanh Liên Thành viện quân đến. Lâm Bạch nhìn thấy những bóng người này, thấp giọng nỉ non nói ra. Đáng tiếc bọn hắn hay là tới chậm một bước. Bây giờ Triệu Hộ Pháp cũng đã mang theo Vô Ân Thành thành chủ rời đi Huyền Phượng Sơn mạch ở ngoài. Lướt qua Huyền Phượng Sơn mạch không trung đám võ giả, cũng không ít người chú ý tới nơi đây chồng chất như núi thi thể. Còn có một vị ngồi tại trong núi thây biển máu người cầm kiếm. Lâm Bạch biết đây đều là Chiêu Hình Ti võ giả, đoán chừng cũng không có để ý tới bọn hắn. Ngồi tại trên đống thi cốt, nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Chu Mặc cùng một đám Thái Ất Đạo quả võ giả đuổi tới nơi đây. Chu Mặc nhìn thấy đầy đất yêu thú thi cốt, lúc này cũng phỏng đoán đến chuyện gì xảy ra. Huyền Phượng Sơn mạch tam đại yêu tộc, bọn hắn xem như đi đến cuối con đường. Chu Mặc truyền âm ra ngoài, vô số Chiêu Hình Ti võ giả tiến vào Huyền Phượng Sơn mạch về sau, liền bắt đầu truy sát Huyền Phượng Sơn mạch tam đại yêu tộc tộc nhân. Trong lúc nhất thời, Chiêu Hình Ti lần nữa huyết tẩy Huyền Phượng Sơn mạch. Quảng cáo, đi theo Chu Mặc mà đến Chiêu Hình Ti võ giả, khoảng chừng hơn 50 người. Trong đó bình thường là thuộc về Chiêu Hình Ti cùng Sở Quốc Vương Triều Thái Ất Đạo quả cường giả, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là thuộc về Khắc Châu bên trong cũng không phản loạn các đại thành chi thành chủ, còn có một bộ phận rất nhỏ, chính là thuộc về Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông Thái Ất Đạo quả cường giả. Lần này Chu Mặc hướng Thanh Liên Thành cầu viện đằng sau, Trần Vương Điện Hạ giận dữ, xin mời Ngũ Gia Thất Tông cường giả khẽ động tiến về Huyền Phượng Thành. Tại bọn này Thái Ất Đạo quả cảnh giới phía sau, còn đừng lấy Ngũ Gia Thất Tông bọn tiểu bối. Trong đó Ngũ Gia Thất Tông thánh tử cơ hồ toàn bộ trình diện, trong đó liền có Thiên Tiên Tông thánh tử Dễ Tùng, Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, cùng Trần Gia thánh tử Trần Ngư Lạc. Xem ra nơi đây có vẻ như phát sinh một trận huyết chiến a. Nhiều như vậy yêu thú thi thể, mà lại đại bộ phận đều là đạo thần cảnh giới yêu thú, thế mà toàn bộ đều chết tại nơi đây. Mấy trăm vị đạo thần yêu tộc, đây cũng không phải là một cỗ có thể khinh thường lực lượng a. Không ít người đều liên tục kinh hô lên. Đông đảo Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả nhao nhao ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy ngồi tại trên đống thi cốt Lâm Bạch, không khỏi đồng tử co rụt lại. Người này nói thần đỉnh phong võ giả, làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, nơi này tất cả yêu thú đều là bị một mình hắn giết? Làm sao có thể chứ? Quản chi hắn là đạo thần đỉnh phong tu vi, đối mặt tính ra hàng trăm đạo thần yêu tộc, chỉ sợ cũng khó mà toàn bộ giết sạch đi. Người này là phương nào tông môn đệ tử, lại không có người biết. Không ít Thái Ất Đạo quả võ giả trông thấy Lâm Bạch về sau, đều là kinh ngạc một chút, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, đều đối với Lâm Bạch cảm thấy lạ lẫm. Ngũ Gia Thất Tông bọn tiểu bối cũng từ nhà mình trưởng bối phía sau nhón chân lên đến, thông qua khe hở nhìn thấy Lâm Bạch. Bọn này Thái Ất cường giả bên trong biết Lâm Bạch thân phận người, chỉ có Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn võ giả. Lâm Bạch Thân là đệ tử Thiên Thủy Tông. Đồng thời đoạn thời gian trước ở trong Thiên Thủy Tông náo ra phong ba lớn như vậy. Thiên Thủy Tông trưởng lão tự nhiên nhận biết Lâm Bạch. Về phần Thiên Địa Môn, bọn hắn cùng Thiên Thủy Tông vốn là đối thủ một mất một còn. Thiên Thủy Tông ra một cái thiên tài ghê gớm. Thiên Địa Môn chỉ sợ là so Thiên Thủy Tông càng thêm chú ý. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lúc này, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả vội vàng từ trong đám người đi tới. Đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch mở ra một tia khe hở. Nhìn thoáng qua lão giả này. Cũng không nhận ra, nhưng hắn lại nhận biết Lâm Bạch. Lâm Bạch phỏng đoán người này có thể là Thiên Thủy Tông trưởng lão. Lão phu chính là Thiên Thủy Tông tam trưởng lão. Ngươi có lẽ không biết ta, nhưng tên của ngươi lại là như sấm bên tai a. Lão giả kia nhìn ra Lâm Bạch trong mắt nghi hoặc, liền cười giải thích nói, gặp qua tam trưởng lão. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, suy yếu kêu một tiếng, không cần giữ lễ tiết. Tam trưởng lão vội vàng nói, hắn nhìn ra được Lâm Bạch đã thân chịu trọng thương, liền ngay cả để Lâm Bạch thả lỏng. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng tam trưởng lão thân mật như vậy bộ dáng, những thái ất kia cường giả liền ánh mắt co rụt lại. Ánh mắt khác nhau, đáy lòng cũng có ý tưởng của họ. Xem ra hình như là đệ tử Thiên Thủy Tông. Có thể lấy lực lượng một người diệt sát nhiều như vậy đạo thần yêu tộc. Xem ra Thiên Thủy Tông là tìm được một mầm mống tốt a, không nghĩ tới Thiên Thủy Tông khí vận chưa tuyệt a, Thiên Địa Môn đoán chừng muốn vì kẻ này nhức đầu. Không ít cùng Thiên Thủy Tông, cũng không từng có đon oán tông môn cùng gia tộc, đều ôm xem trò vui thái độ. Chỉ có Thiên Địa Môn những trưởng lão kia cùng đệ tử. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt, lúc này, Chu Mặc đi xuống, hỏi, Lâm Bạch, Triều Hình Ti võ giả bẩm báo, là ngươi mang đi Vô Ân Thành thành chủ, dưới mắt Vô Ân Thành thành chủ người đâu? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nói ra, thật có lỗi, Chu Mặc đại nhân, thẹn với tín nhiệm của ngươi, ta không thể trong tầm tay Vô Ân Thành thành chủ, hắn được người cứu đi. Quảng cáo, cứu đi, Chu Mặc sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lần này Trần Vương Điện Hạ bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy, mới đưa tới Vô Ân Thành thành chủ lên mạng, thật vất vả đem Vô Ân Thành thành chủ bắt sống. Lại không nghĩ rằng lại bị người cứu đi. Đây đối với Sở Quốc Vương Triều mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Đang lúc này, đám kia thái ất đạo quả võ giả bên trong, một vị mắt tam giác lão giả hừ lạnh diễu cợt đứng lên. Vô Ân Thành thành chủ đến tột cùng là bị người đi, hay là ngươi cố ý thả đi đó a? Lâm Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy vị này thái ất lão giả, không biết, cũng không có gặp qua, nhưng người này mới mở miệng, ngôn từ bén nhọn, ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất cùng Lâm Bạch trời sinh liền có huyết hải thâm cừu đồng dạng. Ngô Chu, cần gì phải ở nơi nào âm dương quái khí? Người Thiên Địa Môn đệ tử đầu phục huyết thần giáo, ta đệ tử Thiên Thủy Tông cũng sẽ không cùng huyết thần giáo có bất kỳ liên quan. Tam trưởng lão hừ, lạnh một tiếng, bá đạo mở miệng. Nghe thấy tam trưởng lão mà nói, Lâm Bạch trong nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai vừa rồi mở miệng nói chuyện người chính là Thiên Địa Môn thái ất cường giả. Vậy nhưng chưa hẳn, thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ, người Thiên Thủy Tông vốn là tinh thần sa sút, muốn mượn dùng huyết thần giáo tài nguyên lại lần nữa quật khởi, cũng là hợp tình lý a. Vị kia gọi Ngô Chu Thiên Địa Môn trưởng lão lạnh giọng nói ra. Tam trưởng lão bị những lời này tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ánh mắt hung ác trừng mắt Ngô Chu. Mắt thấy, Thiên Thủy Tông trưởng lão cùng Thiên Địa Môn trưởng lão dương cung bạt kiếm. Chu Mặc chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nhưng vẫn là muốn nhẫn nại tính tình nói ra. Tốt, đều không cần ầm ĩ. Thiên Địa Môn Ngô Chu trưởng lão, nói ít đi một câu đi. Ta tin tưởng Lâm Bạch tiểu hữu nhân phẩm. Hắn tuyệt đối không phải huyết thần giáo quân cờ. Thiên Thủy Tông trưởng lão, cũng tha thứ một chút đi. Trước mắt vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Đừng quên, chúng ta đều là phụng Sở Đế chi mệnh mà đến. Theo Chu Mặc chuyển ra, Sở Đế, Danh Hào. Hai vị này trưởng lão lúc này mới đè lại lửa giận. Không tại lên tiếng, mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.